Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, vũ album chân dung người đẹp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên không ra Dương Thiên Long đoán. Đám người này ngồi xuống không bao lâu, vậy hai cô bé liền dùng tiếng Nhật nhỏ giọng nói tới cái gì tới. Tuy nói Dương Thiên Long nghe không biết, nhưng là mấu chốt mấy chữ tiếng nói hắn nhưng là có thể nghe hiểu. Mà vậy mấy cái nước Nhật người đàn ông thì mặt đầy làm người khác khó chịu. Bọn họ lộ ra đặc biệt kiên quyết thái độ, nhiều lần trò chuyện, bất đắc dĩ, cái này tướng mạo cô gái xinh đẹp lại nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Khóc ghi, người khóc mắt bị mù cũng không có dùng. Hợp đồng đã ký. Ngươi phải thực hiện hợp đồng, nếu không, chúng ta sẽ nói với ngươi vi ước. Một người dáng dấp thô bỉ người đàn ông một mặt nghiêm túc nói. Khác một người dáng dấp thông thường cô gái thì tựa hồ đang an ủi cô bé kia cái gì. Bất quá sự an ủi của nàng nhìn như cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Cô gái vẫn là rút ra thút thít nghẹn. Làm Dương Thiên Long không nhịn được hướng cô bé kia nhìn, lúc này trùng hợp cô gái vậy tựa hồ đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, làm ánh mắt của hai người đối mặt thời điểm ở chung với nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nữ trong mắt đứa trẻ cầu cứu ý. Người Nhật, nhớ tới TQ cùng nước Nhật giữa lịch sử, Dương Thiên Long do dự một chút. Nhưng là làm hắn lần nữa thấy cô gái vậy ánh mắt tuyệt vọng sau đó. Hắn cũng không kiềm chế được nữa mình tính tình. Đi về phía đám người kia. Nhìn vòng quanh đám người này một tuần sau đó. Dương Thiên Long nói chuyện. Tiên sinh, các người ai biết tiếng Pháp? Một cái nam tử đeo mắt kiếng rất nhanh gật đầu một cái. Ta biết, thế nào? Các người là quay dây AV đi. Dương Thiên Long hỏi. A, V, ánh mắt nam sững sốt một chút, bất quá ngay sau đó hắn nhưng lắc đầu một cái. A, V loại đồ vật này chúng ta làm sao có thể vỗ? Chúng ta nhưng mà công ty lớn, chó má công ty lớn, Dương Thiên Long không kiềm được khịt mũi coi. Thường, công ty lớn chính là làm người khác khó chịu. Bên cạnh mấy cái người Nhật tựa hồ vậy nghe được trước mặt cái này giống vậy là người da vàng. Khinh thường, bọn họ rối rít dùng tiếng Nhật hỏi tới mắt kiếng nam. Mắt kiếng nam hừ lạnh một tiếng. Tiên sinh, người chẳng lẽ là vừa ý tiểu thư Hashimoto, muốn ở chúng ta trước mặt anh hùng cứu mỹ nhân? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Anh hùng cứu mỹ nhân ta không biết. Không quá ta chỉ biết là các người ở cưỡng bách một cô gái liền nàng không muốn làm sự việc. Tiên sinh. Cái này tựa hồ cũng không cần ngươi xen vào việc của người khác đi. Chúng ta cùng tiểu thư Hashimoto là có hiệp ước. Bây giờ hết thảy nói pháp luật. Chúng ta chẳng qua là giữ hợp đồng làm việc. Chó má hợp đồng. Các người trước chuyện cho nàng nói sao? Đối với mờ ám trong này. Sớm bị người Hoa diễn dịch vô số lần. Tiên sinh, bọn họ cũng không có nói cho ta. Tiểu thư Hashimoto không kiềm được dùng tiếng Nhật nói ra. Bất quá rất nhanh, nàng ý thức được mình ngôn ngữ thì không cách nào để cho trước mắt cái này có thể trợ giúp mình. Người Hoa nghe hiểu, miễn cưỡng nàng dùng hàm hồ không rõ tiếng Anh biểu đạt ra ngoài. Một phen đau thuật sau đó, Dương Thiên Long giờ mới hiểu được. Nguyên lai bọn họ không phải quay dây AV, mà là nước Nhật một cái khác đặc sắc. Người chụp chân dung, album chân dung là nước Nhật giới giải trí một cái rất lớn đặc sắc mua chút. Có thể quay phim hơn nữa xuất bản album chân dung đều là một ít cực phẩm cô gái. Ngày trước Dương Thiên Long mặt, tiểu thư Hashimoto lên án kịch liệt đám người này len lén sửa đổi hiệp nghị. Tiểu thư Hashimoto, trước bỏ mặc chúng ta có phải hay không sửa đổi hiệp nghị? Tóm lại phần hiệp nghị này là hợp pháp hữu hiệu. Nếu như ngươi không muốn, 1 triệu tiền đền hợp đồng. Mắt kiếng nam một mặt đắc ý nói. Đối với Hashimoto sau khi nói xong, mắt kiếng nam lại dùng tiếng Pháp đối với Dương Thiên Long nói một lần. Bất quá lúc này hắn dùng nghèo rớt mồng tơi cái từ này tới tiến hành làm nhục. Vừa nghe 1 triệu, lần đầu rời nhà tranh Hashimoto không kiềm được một mặt tuyệt vọng. Nàng không kiềm được che mặt vừa nhỏ tiếng khóc thút thít. Một bên nữ phụ tá lại nhanh chóng an ủi. Bất quá từ nàng giọng tới xem, tựa hồ là đứng ở mảnh cửa hàng nơi này. Mắt kiếng nam tựa hồ một mặt vô tội. Hắn thậm chí một mặt bất đắc dĩ hướng về phía Dương Thiên Long nói. Tiên sinh, có thấy không? Cái này chính là các nàng thủ pháp quen dùng. Giả bộ đáng thương, cầm nhiều như vậy thù lao chính là không theo hợp đồng làm việc. Chúng ta chẳng qua là thân nhân chế tạo công ty. Toàn trông cậy vào album chân dung có thể bán nhiều. Thấy đối phương nói ra cụ thể tiền đền hợp đồng sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được khẽ mỉm cười. Một mặt sảng khoái nói. Tiền này ta ra. Tiểu thư Hashimoto lập tức ngây ngẩn. Không chỉ nàng ngây ngẩn, liền liền một bên Wilmer vậy ngây ngẩn. Tiền mặt 1 triệu đô la. Người NB mang mắt kiếng lần nữa cường điệu nói. Nói nhảm, không cho ngươi tiền mặt chẳng lẽ cho ngươi chi phiếu. Nói xong, Dương Thiên Long dặn dò tốt Wilmer coi trọng người. Hắn đi một chút sẽ trở lại. Không tới 5 phút, Dương Thiên Long liền xách một lớn túi đô la trắng lòa đi xuống. Thẳng lập tức ném tới trên bàn. Mắt kiếng nam bọn họ một mặt kinh ngạc. Nói thật, bọn họ chẳng ai nghĩ tới tên này lại dễ dàng liền lấy ra 1 triệu đô la. Không phải là giả chứ? Mắt kiếng nam cố làm ổn định nói. Tùy thời có thể nghiệm tiền giấy. Giả một bản ta bồi 10 ngàn. Nói xong, Dương Thiên Long kéo Hashimoto tay muốn đi. Ngươi, mắt kiếng nam mới vừa gọi ra. Không ngờ lại bị Dương Thiên Long cho hung ác trợn mắt nhìn một cái. Trong lòng có quỷ hắn chỉ đành phải một mặt hậm hực đem mới vừa lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Đám NB này không có ăn cơm hứng thú. Vội vội vàng vàng đã trả tiền sau đó. Bọn họ một mặt ảo não trở lại gian phòng. Cảm ơn ngài. Thật ra thì ta biết tiếng Pháp. Liền cái này đám NB này mới vừa sau khi lên lầu không lâu. Một mặt khóc như mưa tiểu thư Hashimoto bỗng nhiên một mặt bình tĩnh nói. Người biết tiếng Pháp, Dương Thiên Long cùng Wilmer lấy làm kinh hãi. Hashimoto gật đầu một cái. Ta sở dĩ phát hiện bọn họ lừa gạt ta. Chính là bởi vì là bọn họ cách dùng tiếng nói lúc nói chuyện bị ta nghe. Cho nên ta phải một mực làm bộ như không biết tiếng Pháp. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long cùng Wilmer đều là mặt đầy tò mò. Hashimoto sửa lại một chút ý nghĩ sau đó, liền đem sự tình nguyên do từ đầu tới đuôi nói ra. Nàng kêu Hashimoto Jumei, lúc trước là một cái thiếu nữ xinh đẹp tổ hợp. Sau đó bởi vì nhân khí ảm đạm, thiếu nữ xinh đẹp tổ hợp sau khi giải tán, lại dấn thân vào đến chụp chân dung giới. Lúc này đến Phi Châu là cùng công ty này ký kết ngoài trời chụp chân dung hợp đồng. Lớn nhất tiêu chuẩn chẳng qua là bikini. Ai liệu được Bunia sau đó. Đám người này thế nào cũng phải để cho nàng toàn cởi. Còn gọi như vậy chụp chân dung đánh ra tới có thể để cho nàng nổi tiếng toàn bộ nước Nhật. Hashimoto cũng không ngu. Biết mình một khi chụp toàn bộ ảnh nút cũng sẽ bị bọn họ vững vàng bao lại. Cộng thêm nàng vốn là vậy không tiếp thụ nổi cái loại đó phong cách chụp chân dung. Vì vậy cùng bọn họ lật mặt. Đối với Dương Thiên Long đại nghĩa trợ giúp, Hashimoto rất là cảm kích. Bất quá nàng vậy bày tỏ mình không trả nổi cái này 1 triệu đô la. Thấy Hashimoto chủ động nhắc tới không trả nổi tiền, Dương Thiên Long nhanh chóng khoát khoát tay an ủi nàng. Nói tiền này ngược lại cũng không cấp. Thấy trước mặt TQ chàng trai hơi có chút hiệp nghĩa trên người, Hashimoto không kiềm được một cái sâu đậm cúi người. Lão đồng nghiệp, buổi tối giúp tiểu thư Hashimoto mở gian phòng đi. Dương Thiên Long nghiêm trang nhìn Wilmer nói. Vậy mà Wilmer nhưng là lắc đầu một cái. Lão đồng nghiệp, đầy ngập khách, đầy ngập khách. Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc. Wilmer gật đầu một cái. Hắn thậm chí mang ra vợ mình. Không tin ngươi hỏi vợ ta. Không có sao, ta ở đại sảnh ngồi một đêm đi. Hashimoto mặt đầy ngại quá. Đối với Hashimoto dự định, Dương Thiên Long lúc này hủy bỏ. Chân thực không được, ngươi đi phòng của ta đi. Ta một người có chút sợ hãi. Sẽ để cho ta ngồi ở đại sảnh đi. Hashimoto mặt đầy cầu khẩn. Hoa Hạ Long, ngươi đó không phải là phòng standard sao? Chân thực không được, ngươi liền theo tiểu thư Hashimoto một đêm. Wilmer một mặt nghiêm túc nói. Dương Thiên Long chắc chắn Wilmer cũng không có mở đùa giỡn. Hắn cũng biết lão đồng nghiệp tính cách. Hoa Hạ Long, chúng ta tin tưởng ngươi. Wilmer lần nữa nghiêm túc nói. Ngươi cũng đừng ở phòng khách. Phải biết nhóm người kia bây giờ đối với tiểu thư Hashimoto còn có uy hiếp. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/neo-ti-ai-nối-tu-nối-can-chuyện-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.